Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 tập thanh y năm thành đệ nhất mỹ nữ. Có lẽ là sợ hãi đến duyên cớ, ở một con hạc một điêu vừa mới xuất hiện ở mọi người tầm mắt gặp thời chờ. Đó là tránh thoát mọi người liên hợp thiết hạ thiên la địa võng. Muốn lặn xuống vào nước đế, nếu là vào thủy. 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng nể hà nhân ra không được. Đúng lúc này, huyền âm kim điêu phía trên kẻ thần bí bỗng nhiên một trương miệng. Mà kia huyền âm kim điêu cũng là mở miệng, ngẩng bén nhọn đến âm công tiếng động chấn động không? Gian, mấy ngàn mét trong phạm vi mặt biển thủy triều đều kích động lên. Mà mọi người đều là cảm thấy màng tai liền phải bị chấn phá giống nhau. Nhưng mà này vẫn là bởi vì âm công không tác dụng ở bọn họ trên người duyên cớ, kia âm công mục tiêu. Tự nhiên là biển sâu hắc huyết kình. Biển sâu hắc huyết kình thân thể run rẩy dữ dội, cuồn cuộn, liền lặn xuống đều không được. Thật đáng sợ đến âm công. Thật tốt quá, nó bị thương. Đại Ly chau mày, cái này kẻ thần bí nguyên lai vẫn luôn ở che giấu thực lực. Phía trước nếu là dùng ra này nhất chiêu, sợ là đã sớm lộng chết hắc lão. Chẳng lẽ, có lẽ hắn mục tiêu căn bản không phải hắc lão, mà là trăm năm linh triều. Bĩu môi, Đại Ly thầm nghĩ mất công chính mình phía trước cho rằng thằng nhãi này là cái hiệp nghĩa hạng người. Xem ra cũng là các có tư tâm. Cũng là, nàng chính mình không phải cũng là như vậy đến sao? Ở thế giới này làm lôi phong người đều còn không có sinh ra. Hoặc là đã chết một lần nữa đầu thai đi. Biển sâu hắc huyết kình một bị thương. Những người khác phấn khởi. Đồng thời tăng lớn công kích. Vốn tưởng rằng kế tiếp có thể ngư ông đắc lợi. Kia biển sâu hắc huyết kình lại là bỗng nhiên một cái cự đuôi một phách. Đương trường liền có một ít đối với nó mông người bị sóng lớn cắn nuốt. Bị chụp thành thịt nát người cũng có một ít. Xem đến bên sườn người ra đầu tê dại. Muốn thối lui thời điểm cũng là chậm. Kia biển sâu hắc huyết kình miệng đại trương. Bồn máu mồm to bên trong xuất hiện một cái 5 mét đường kính đại khí toàn, không tốt. Đó là nó thiên phú bí kỹ cự kình thôn hấp. Đại Ly từ vạn vật đồ lục thượng xem qua nhất phía dưới một tiểu hành bổ sung. Cũng chính là biển sâu hắc huyết kình thiên phú bí kỹ, xôn xao. Cự kình thôn hấp một thi triển. Tuy rằng không có núi sông biến sắc. Kia cũng là sóng to gió lớn, long lan xà cuốn, nước biển bị nuốt hút, xẹt xoẹt, vốn dĩ bình quán mặt biển đó là giống như chảy xiết đến hồng hà. Phiêu phù ở mặt biển người trên tự nhiên không khỏi khống chế được liền phải bị cuốn độ sâu hải hắc. Huyết kình đến miệng bên trong, không tốt. Mau công kích nó, công kích, xôn xao, gần chết dưới, mọi người cũng không kịp giấu dốt. Đều là liều mạng đến nuốt đan dược. Có chút còn lấy ra quý hiếm bùa chú không muốn sống đến công kích. Biển sâu hắc huyết kình trong miệng thực mau đó là tạc nứt xuất đạo nói máu loãng. Lại cũng nuốt vào không dưới 10 cái người. Đại Ly hai người dưới thân song đầu hải mã cũng vô pháp thoát đi nuốt hút. Nhanh chóng chảy về phía biển sâu hắc huyết kình miệng. Đại Ly chau mày, lấy ra một lá bùa bang đến ghé vào song đầu hải mã trên người. Phi tốc phù, Hàn Thanh Giao kinh ngạc đến cực điểm. Nếu nói Đại Ly trước kia sử dụng những cái đó hàn băng phù là gia tộc nàng hoặc là chính mình mua sắm cho nàng bằng thân. Như vậy phi tốc phù liền có vẻ đột ngột, có ai sẽ ở trên người mang như vậy nhiều bùa chú đến. Trừ phi cái này gia tộc thật sự cực kỳ cường đại hơn nữa yêu thương Đại Ly, Hàn Thanh Giao căn. Bản không nghĩ tới Đại Ly chính là cái tự lực cánh sinh khổ bức hài tử. Bởi vì bùa chú, luyện khí cùng luyện đan đều là cực kỳ hao phí tinh lực sự tình. Ở giai đoạn trước tốc độ tu luyện đều không mau. Bởi vì muốn phân tâm học thật nghiên cứu. Chẳng sợ luyện chế bùa chú hoặc là đan dược bên trong có thể được đến một ít tâm cảnh chỗ tốt. Cũng tuyệt đối sẽ kéo xuống một ít tốc độ tu luyện. Trên đời này nơi nào có nhiều cá như vậy cùng tay gấu kiêm đến chuyện tốt. Hàn Thanh Giao đến suy nghĩ giây lát lướt qua. Thực mau nàng liền phát hiện song đầu hải mã bị cuốn hướng biển sâu hắc huyết kình đến tốc độ biến chậm, nhưng là như cũ ở hướng kia khủng bố miệng máu tới gần. Hàn Thanh Giao vừa định nói chuyện, đó là nghe được Đại Ly thình lình tới một câu. Hàn cô nương, nhắm lại ngươi đến miệng, câm miệng. Hàn Thanh Giao ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt đỏ thẫm. Nàng từ nhỏ đến lớn thật đúng là không bị người hô qua câm miệng. Thật sự là lại kinh lại thẹn giận, còn có chút hứa khổ sở. Chẳng lẽ Hồng Y công tử chán ghét ta? Nhưng mà vừa mới lâm vào nữ nhi gia tiểu thương cảm chung, dầm. Nàng đó là bị đại lý cùng song đầu hải mã một đầu mang vào trong nước. Cái gọi là câm miệng, là vì muốn lặn xuống nước. Kia trong nháy mắt, một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh quay đầu lại đối Hàn Thanh Giao sán lạn cười. Hàn Thanh Giao bóp chết đại ly xúc động đều có. Ngươi liền không thể ôn nhu trắng ra điểm sao? Đương nhiên, nếu là muốn cho đại ly trắng ra, nàng phỏng chừng sẽ nói. Hàn cô nương, chúng ta nhảy xuống biển đi. Đại ly cùng Hàn Thanh Giao nhảy xuống biển sợ hãi Hàn Vân Đức. Người này đăng đồ tử, muốn mang ta cháu gái làm gì đi? Nhưng mà một hồi thần, này đó cường giả nhóm đều toàn bộ tài vào trong nước. Ta dựa, vừa mới như thế nào không nghĩ tới. Kia biển sâu hắc huyết kình nuốt hút chỉ ở trên mặt biển. Mặt biển dưới lại là không chịu ảnh hưởng đến a. Đáy nước hạ, Hàn Thanh Giao nhắm hô hấp. Quay đầu vừa thấy đại ly, lại phát hiện thằng nhãi này mặt vô biểu tình. Trong lòng không khỏi thầm than đây đều là cái gì quái vật a. Người khi còn nhỏ là ở chậu nước ngủ đi. Dầm, đại ly múa may trong tay lang nha đánh chết mấy đầu đánh úp lại đến cá biển. Phía trước đó là nửa cái thân thể tẩm ở trong nước biển sâu hắc huyết kình thân thể. Chiều Hàn Thanh Giao nhất cử ngón tay. Phương hướng hướng về phía trước. Hàn Thanh Giao sửng sốt mặt biển thượng. Huyền âm kim điêu mặt trên đến kẻ thần bí đã bắt đầu công kích biển sâu hắc huyết kình. Nhưng mà hắn lưu ý hạ phía trước trăm mét chỗ thanh ly bạch hạc. Lại là phát hiện đối phương căn bản không có gì động tĩnh. Không khỏi kinh ngạc vạn phần, đối phương rốt cuộc là tới làm cái gì đâu. Liền ở kẻ thần bí nghi hoặc chung thời điểm, hắn cũng là không đình chỉ công kích. Liên hợp bách lão đám người. Tuy rằng không thể trong lúc nhất thời lộng chết biển sâu hắc huyết kình. Nhưng là cũng làm nó bị thương, đột nhiên. Mặt biển thượng kinh khởi một mảnh tiếng nước. Chỉ thấy rất nhiều người đã khó có thể hô hấp bất đắc dĩ chui ra mặt nước. Xôn xao, Hàn Thanh Giao cũng là cưỡi song đầu hải mã vụt ra mặt nước. Trốn ra nuốt hút phương hướng. Nhưng mà chờ hắn cùng mọi người vừa quay đầu lại. Lại là mở to hai mắt nhìn. Biển sâu hắc huyết kình dường như điên rồi giống nhau phát ra tiếng giống giận. Miệng nội lốc xoáy cũng nhắm lại. Dường như cực kỳ thống khổ. Cái này làm cho rất nhiều người đã kinh ngạc lại mừng như điên. Kẻ thần bí cùng La Vân đám người cũng là sửng sốt. Tình huống như thế nào? Bọn họ công kích không như vậy cường hãn đi. Người nhà miễn cưỡng cũng là trúc cơ kỳ hải thú. Mới đánh như vậy vài cái ngươi liền phải phiên cái bụng. Bọn họ cũng không biết chính mình là nên hưng phấn vẫn là rối rắm, mà thanh ly bạch hạc phía trên. Đến thanh y bóng hình xinh đẹp cũng là phát ra rất nhỏ, gì? Thanh, tựa hồ cũng ở kinh ngạc, trần chờ hạ. Nàng khống chế được thanh ly bạch hạc hướng phía dưới bay tới, rốt cuộc muốn ra tay. Kẻ thần bí trong mắt hiện lên một tia chờ mong cùng hưng phấn. Chỉ là đương hắn nhìn đến nàng kia lộ ra chân dung. Đó là sửng sốt một chút, mặt biển thượng. Rất nhiều người đều dại ra, Bách Lý Vô Băng nắm phi kiếm. Trong mắt vẻ khiếp sợ khoảnh khắc xẹt qua. Còn lại đó là khó có thể ức chế kinh diễm, thanh y tố niểu. Danh doanh nhưng nắm eo thon phía trên cột lấy một cái màu trắng tơ lụa. Gần 1m7 đến thân cao mảnh khảnh cao gầy. Thuần tịnh đến không nhiễm một tia phong trần đến mặt trái xoan như là từ băng xương tiết ngọc lý. Mặt điêu khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật, nhưng là tựa hồ trải lên một tầng nãi bạch ấm vựng. Không có vẻ lạnh băng, chỉ cảm thấy làm người có loại muốn nhẹ nhàng vuốt ve sao, nhưng mà nàng mảnh khảnh mày liễu nếu sa đại. Đôi mắt thanh nhã tươi đẹp, mũi cao gầy, nho nhỏ đến miệng mềm mại phấn nộn, nhấp chặt, trơn bóng đến hàm dưới căng thẳng. Trầm tĩnh xa xưa hơi thở làm người trong nháy mắt xem nhẹ nàng tuổi, thực hiển nhiên đây là một vị mỹ nữ, tuy rằng nàng thoạt nhìn mới bất quá 16,17 tuổi. nhưng là đã sơ triển khuynh thành quốc sắc. Hơn nữa bởi vì tươi mát thông minh khí chất đến nguyên nhân, có vẻ rất là mê người, chính như nàng dưới thân thanh ly bạch hạc, xanh trắng tươi đẹp sáng tỏ, cao quý yêu nhã sơ trần, làm mọi người nghi hoặc đến là không biết nàng có bao nhiêu cường đại. Bùi Hạo Nhiên trong mắt lửa nóng một mảnh, nắm chặt song quyền, nữ nhân này là Tập Thanh Y, thế nhưng là Tập Thanh Y, cái kia được xưng là năm thành đệ nhất mỹ nữ Tập Thanh Y. Nàng linh sủng thế nhưng là một con thanh ly bạch hạc. Cái này làm cho năm bên trong thành vốn là thịnh truyền đến nghe đồn càng thêm chân thật. Lê Nguyên Thanh loát loát râu, nói, quả nhiên là lai lịch phi phàm. Tập họ, nhưng thật ra thật sự cùng thanh gia không quan hệ bộ dáng, từ trên không phi rơi xuống Tập Thanh Y. Đã rút ra bên hông đến thanh vỏ tế kiếm. Mọi người lúc này mới phát giác Tập Thanh Y eo chắc thế nhưng còn bội kiếm. Như vậy mỹ nữ, thế nhưng vẫn là một người am hiểu kiếm đạo đến tu sĩ sao? Keng, ba thước thanh phong kiếm, hàn mang thấu chiêu hoa, mỹ nhân không đánh đàn, nhất kiếm nguyệt khuynh thành. Kia nhất kiếm ở Tập Thanh Y khoảng cách biển sâu hắc huyết kình trên không 3 mét thời điểm từ nàng. Tinh tế đắc thủ chúng đạn bắn mà ra. Phát ra thoải mái thanh tân đến giòn vang, như là thượng đẳng tim mỏng vỡ ra. Không trung xẹt qua một đạo bạch mang, chớp mắt đó là đâm vào trong nước. Mọi người sửng sốt, đâm vào trong nước, dưới nước, đại ly chính du ở biển sâu hắc huyết kình đến khổng lồ thân hình sườn biên. Ở tìm biển sâu hắc huyết kình miệng vết thương, một cái đổ máu miệng vết thương. Bất quá tìm một hồi vẫn là không tìm được, không cấm ngầm bực. Này cá chết ra như thế nào như vậy hậu? Những cái đó lão nhân cũng là không được việc. Đánh cái nửa ngày, chảy ra miệng vết thương đều mộc có. Đang ở lúc này, vèo, nhất kiếm xuyên thấu dòng nước. Vèo đến giống như mũi tên nước giống nhau lập tức cọ qua đại ly cái mũi. Chọc ở đại ly đầu bên cạnh, đại ly thiếu chút nữa liền hít thở không thông ngất ở trong. Nước chính tức giận chung, lại là ánh mắt sáng lên. Nàng cái mũi vừa động, a là huyết vị, phụt, một đoàn vết bầm máu từ mặt nước vựng nhiễm tới. Mọi người đều là lộ ra kinh sắc, ngẩng tương đương, biển sâu hắc huyết kình giống giận. Nhất kiếm thế nhưng liền phá khai rồi biển sâu hắc huyết kình đến khủng bố phòng ngự. Nữ nhân này, Bùi Hạo Nhiên đám người đến sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Lại có chút suy sụp tinh thần mất mát, liền ở bọn họ đối cái này mỹ nữ động tâm thời điểm. Cái này mỹ nữ lại là dùng có thể so với luyện khí đỉnh đến thực lực đánh vỡ bọn họ này đó thanh. Thiếu niên sở hữu đến hormone xúc động ở thế giới này. Cơ hồ là không có một nữ nhân sẽ thích so với chính mình kém đến nam nhân đến, này cùng phần lớn nam. Nhân không thích xấu nữ giống nhau, đều là tuyên cổ chân lý. Tập Thanh Y tự nhiên không có chú ý tới những người này thần sắc. Nàng nhìn nước biển thượng đến huyết sắc hơi một nhíu mày. Có chút không thích hợp. Như thế nào liền như vậy điểm máu loãng? Chẳng lẽ này đầu biển sâu hắc huyết kình phòng ngự đặc biệt cao? Cũng không kịp nghĩ lại. Tập Thanh Y bàn tay run lên. Kia cắm ở biển sâu hắc huyết kình bụng đúng phương pháp kiếm vèo đến bay ra. Vốn chính là luyện khí sư Lê Nguyên Thanh đôi mắt nhất định. Tức khắc kinh hô, bạch ngân pháp khí, ngoặc kép, hết chương.